Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, phần 127, nghệ sĩ hình tượng là Bạch Tinh Thần phụ trách bộ phận. Nàng đánh giá Tư Tử Phàm vài lần, cười nói, này quỳ lạy mũ rất xứng đôi ngươi, có một loại đầu đường nghệ sĩ cảm giác, cũng có một loại văn nghệ phạm cảm giác, thực hảo. Có thể nói là vẽ rồng điểm mắt, Bạch Vũ Thần nói. Ta cũng cảm thấy không thành vấn đề. Hiện tại ngươi có thể bắt đầu ngươi biểu diễn. Ta thực chờ mong, Tư Tử Phàm hơi hơi khom người. Cảm ơn Bạch Đạo Sư cùng đầu bạc khởi người. Toàn trường nhịn không được cười vang lên. Bạch Đạo Sư cùng đầu bạc khởi người là cái quỷ gì? Tuy rằng nói như vậy cũng không sai. Cũng thật rất kỳ quái a. Cố tình Tư Tử Phàm biểu tình còn thực bình tĩnh, một chút không có câu thúc hoặc thế nào, nhìn đạo sư nhóm liền nói, vừa mới đã quên tự giới thiệu, các vị đạo sư hảo, ta kêu Tư Tử Phàm, vừa mới trở thành một người cá nhân luyện tập sinh, trước kia ở trường học tiệc tối thượng biểu diễn quá rất nhiều lần. Hôm nay ta biểu diễn là ca hát. Tư Tử Phàm lui về phía sau hai bước. Âm nhạc bắt đầu vang lên. Hắn nháy mắt tiến vào đến biểu diễn trạng thái. Hắn sướng một đầu thực ngọt thực liêu nhân tình ca. Này bài hát là thật sự ngọt rụng răng, còn phi thường liêu nhân. Tư Tử Phàm ngẫu nhiên gợi lên một bên khóe miệng tà khí mà cười. Ngẫu nhiên chọn hai hạ lông mày oai một chút đầu. Ngẫu nhiên xoay người ngoái đầu nhìn lại nhanh chóng chớp một chút mắt phóng điện. Còn thường thường tháo xuống mũ dạ ở đầu ngón tay chơi cái xoái. Này đó sở hữu động tác từ hắn làm tới thế nhưng không có vẻ không khỏe. Ngược lại hấp dẫn tầm mắt mọi người. Không có bất luận kẻ nào thất thần. Tư Tử Phàm ở làm động tác thời điểm đơn giản mà hoạt động bước chân. Cũng không phải cố tình tập luyện vũ bộ. Lại thập phần tự nhiên mà dung hợp ở hắn biểu diễn chung. Cùng hắn mỗi một động tác, mỗi một câu ca từ đều khép lại vợt. Một ngày ái ngươi nhiều một chút. Một ngày một năm cả đời, một không cẩn thận trắng đầu, cả đời tâm ý đều cho ngươi. Tư Tử Phàm sướng đến cuối cùng một câu, hơi hơi nghiêng đầu, ngón tay so tâm từ chính mình ngực chậm rãi đẩy ra đi. Trên mặt lộ ra thâm tình nhàn nhạt cười, phảng phất thật sự hứa hẹn nhất sinh nhất thể yêu say đắm. Mấy chục danh tuyển thủ theo bản năng mà vỗ tay, phát ra oa, kinh ngạc cảm thán thanh. Bọn họ là thật sự không nghĩ tới Tư Tử Phàm ca hát khi như vậy có mị lực. Một tên béo chơi xoái điện người thế nhưng có thể chặt chẽ hấp dẫn trụ bọn họ ánh mắt. Trong quá trình một câu nghị luận cũng chưa nói qua, này liền đã là thành công. Hoàn toàn ra ngoài bọn họ đoán trước. Chỉ là ở kinh ngạc cảm thán lúc sau, bọn họ liền khẩn trương lên. Đệ nhất vị biểu diễn tốt như vậy, bọn họ áp lực gia tăng mãnh liệt a. Không nên làm Tư Tử Phàm cái thứ nhất thượng. Đạo sư nhóm cũng đều cười vỗ tay. Bạch Tinh Thần cười nói. Thật không thể tưởng tượng. Ta vừa rồi bị điện tới rồi. Tư Tử Phàm, người ánh mắt quá tuyệt vời. Từ khai sướng đến kết thúc. Người ánh mắt cùng biểu tình đều có thể xem thành là có trình tự tinh vi biểu diễn. Tình yêu là tăng lên. Ta cảm thấy người nếu về sau không ca hát có thể đi đóng phim. Thật sự. Ta từ chuyên nghiệp góc độ nói, ngươi ca hát còn kém một chút, nhưng ngươi thông qua ánh mắt, biểu tình, động tác, đêm này bài hát sướng đến làm người mặt đỏ tim đập. Này tuyệt đối là một lần tổng hợp tính thực tốt biểu diễn. Phi thường bổng, chương 138 C vị tiểu chó săn Tư Tử Phàm tháo xuống trên đầu mũ dạ khom lưng khom lưng. Cảm ơn Bạch Đạo Sư, ngài khen ngợi cho ta cùng đại cổ vũ. Cảm ơn, Bạch Vũ Thần tiếp nhận câu chuyện. Ta xem qua ngươi cùng nhân viên công tác phỏng vấn khi video. Ngươi khi đó là có điểm không tự tin đúng không? Đối, rốt cuộc cùng ta cùng nhau tham gia chính là rất nhiều ưu tú luyện tập sinh. Ta báo danh thời điểm kỳ thật có một chút luống cuống, Tư Tử Phàm nhún nhún vai. Lại đem mũ dạ mang lên, Bạch Vũ Thần buồn cười nói. Ta không thấy ra tới ngươi luống cuống a. Từ ngươi tiến vào ta liền cảm thấy ngươi cả người tràn ngập tự tin. Ngươi hiện tại khẩn trương sao? Tư Tử Phàm bình tĩnh mà mỉm cười nói, không khẩn trương a, tới đâu hay tới đó, có tốt như vậy một cái triển lãm sân khấu cùng học tập cơ hội. Ta cảm thấy ta chỉ cần biểu hiện ra chính mình tốt nhất trạng thái là đến nơi. Nếu có thể bị các vị đạo sư lời bình, chỉ ra ta ưu điểm cùng không đủ, ta đây sẽ cảm thấy thực vinh hạnh. Lại nếu ta còn có cơ hội cùng đạo sư nhóm nhiều học tập mấy kỳ nói, ta sẽ cảm thấy vạn phần vinh hạnh, cho nên con đường này chỉ có đi tới, không có lùi lại, ta hiện tại thật cao hứng, một chút đều không khẩn trương, nói thật, ngươi thật cao hứng điểm này, chúng ta cũng không thấy ra tới, Bạch Tinh Thần đối hắn chọc cười, còn vỗ vỗ đệ đệ cánh tay, hỏi vài vị đạo sư, đúng không? Các ngươi đã nhìn ra sao? Hắn quả thực chính là bình tĩnh đế, đúng đúng, quá bình tĩnh, hơn nữa biểu hiện thực ổn thực tự tin. Ta vừa mới đều tưởng đã thành danh nghệ sĩ ở biểu diễn. Hoàn toàn không suy nghĩ hắn là cái tuyển thủ, còn có ta cũng cùng sao trời tỷ giống nhau bị điện tới rồi. Sắc thật rất tuyệt, Trình Mạn trên mặt vẫn luôn treo cười, đối Tư Tử Phàm dựng cái ngón tay cái. Chu Bằng hỏi, ngươi sẽ chính mình sáng tác sao? Sẽ rap sao? Tư Tử Phàm nhún nhún vai, cười nói, ta thực thích sáng tác cùng rap, nhưng là ta không có hảo hảo hiểu biết quá. Ta trước kia thật sự cũng chỉ là ở trường học tiệc tối thượng sướng quá vài lần ca. Khác liền không tiếp xúc, hiện tại tới nơi này, ta tưởng hảo hảo học, hy vọng về sau có thể cùng Chu đạo sư thỉnh giáo phương diện này vấn đề. Chu Bằng gật gật đầu. Ok, ta mặt sau sẽ chờ mong biểu hiện của ngươi, với Hải nói tiếp nói. Ngươi sẽ khiêu vũ sao? Vừa mới ngươi các loại động tác nhỏ đặc biệt gián sát từ khúc. Thiết kế đến phi thường hảo, nhưng là thần tượng nam đoàn có đôi khi là sẽ có một ít đại động tác tương đối kịch liệt vũ đạo. Ngươi trước kia ở trường học tiệc tối nhảy quá sao? Trường học tiệc tối đều thành một cái ngạnh, mọi người đều cười rộ lên. Tư Tử Phàm suy nghĩ hạ, nói, ta không nhảy quá, nhưng ta có thể bắt chước. Với đạo sư, ngài có thể nhảy một đoạn ngắn làm ta bắt chước một chút sao? Nhìn xem ta vũ đạo thiên phú thế nào, với Hải nhìn về phía Bạch Vũ Thần. Bạch Vũ Thần kỳ thật đặc biệt tò mò Tư Tử Phàm hiện trường như thế nào bắt chước. Này tương đương với là cái nan đề, lập tức gật đầu nói, ta cảm thấy ok. Với Hải ngươi cảm thấy đâu? Với Hải đứng dậy cười nói. Ta cũng muốn nhìn một chút Tư Tử Phàm có hay không vũ đạo thiên phú. Chúng ta liền tuyển một đoạn tương đối tạc động tác thế nào? Tư Tử Phàm vui vẻ đồng ý. Con thối lui đến một bên làm cái thỉnh động tác. Một chút dáng vẻ khẩn trương đều không có. Với Hải bản thân chính là sướng nhảy hình thần tượng. Kêu nhân viên công tác thả một đầu chính hắn thực châm thực tạc ca liền nhảy dựng lên. Đại khái nhảy một phút đồng hồ, có bước lướt, điểm chân, cánh tay sóng điện luật động, đá chân chờ kết hợp âm nhạc đặc biệt có tiết tấu cảm động tác. Nhảy xong sau hắn cười nhìn Tư Tử Phàm, thế nào, thấy rõ ràng sao, này đoạn có thể chứ? Tư Tử Phàm vừa mới vẫn luôn đang nhìn hắn động tác mỗi một cái chi tiết. Tuy rằng biểu tình không thay đổi, nhưng kỳ thật thập phần nghiêm túc, mà hắn đã gặp qua là không quên được bản lĩnh không phải thổi phồng. Hắn gật gật đầu, hơi hơi khom người nói, vất vả với đạo sư, ta nhớ kỹ, ngài xem ta nhảy đến thế nào, với Hải kinh ngạc mà nhướng mày. Gật đầu về tới trên chỗ ngồi xem hắn bắt trước, Tư Tử Phàm nói một câu, các vị đạo sư. Thất lễ, sau đó bắt đầu hoạt động cánh tay chân nhi. Mọi người lại cười rộ lên, Bạch Tinh Thần buồn cười mà nói, ngươi đây là muốn đi đánh nhau tư thế a? Thật là bắt chước khiêu vũ sao? Tư Tử Phàm ngượng ngùng mà nói, không có biện pháp, ta 3 tháng trước vẫn là bình thường dáng người, lập tức biến như vậy béo, ta có điểm không phối hợp, trước thói quen, Bạch Tinh Thần kinh ngạc một chút. Ngươi thật là 3 tháng nội biến béo. Vậy ngươi trước kia nhiều ít cân? Tư Tử Phàm nghĩ. Ta phía trước 150 cân tả hữu đi. Hiện tại 230 cân, Bạch Tinh Thần không thể tưởng tượng mà xem hắn. Ân, kia thật là béo rất nhiều. Tư Tử Phàm hoạt động xong buông microphone. cười nói, ta chuẩn bị tốt, kế tiếp, hắn hoàn mỹ mà phục chế với Hải Vũ Đạo, tuy rằng hắn dáng người có thể đỉnh hai cái với Hải. Áo thun loại này tùng suy sụp quần áo còn sẽ làm hắn nhảy đại động tác khi hiện ra run nhè nhẹ thịt. Nhưng hắn động tác đặc biệt linh hoạt, mỗi một động tác đều đặc biệt đúng chỗ, cực phú tiết tấu cảm, làm người nhịn không được đi theo luật động. Một phút đồng hồ thực mau nhảy xong, Tư Tử Phàm hơi hơi thở phì phò, đối đạo sư cúc một cung, yên lặng điều chỉnh hô hấp, với Hải giật mình mà chỉ vào Tư Tử Phàm, ngươi thật sự làm được, không dám tin tưởng. Trình Mạn cũng đầy mặt không thể tin được biểu tình, bởi vì ngươi hình thể nguyên nhân, nhảy vừa mới kia đoạn không có với Hải như vậy sạch sẽ lưu loát. Như vậy đẹp, nhưng ngươi chỉ xem một lần liền nhảy đến loại trình độ này thật sự rất lợi hại. Ta cảm thấy ngươi hẳn là giảm béo. Ách, ta không có không thích béo ngươi, nhưng ta cảm thấy ngươi nếu gầy xuống dưới, khiêu vũ nhất định thực tạc, ta thực chờ mong kia một ngày, Tư Tử Phàm cười nói. Tốt, ta cũng cảm thấy khiêu vũ cảm giác rất tuyệt, hiện tại cái này thể trọng nhảy dựng lên rất mệt. Ta nhất định sẽ giảm béo thành công, Bạch Vũ thần thân là khởi xướng người. Từ đầu tới đuôi đều phi thường nghiêm túc mà quan sát Tư Tử Phàm. Ở trong lòng toàn phương vị mà đánh giá hắn, vừa lòng nói thật, người bê lần phi thường hảo, chỉnh thể phối hợp tính rất tuyệt, ở vũ đạo phương diện vẫn là rất có tiềm lực, kia hiện tại chúng ta đối với ngươi tổng hợp tố chất đã trong lòng hiểu rõ. Cho chúng ta một chút thời gian. Làm chúng ta thương lượng một chút tốt, cảm ơn đầu bạc khởi người, Bạch Vũ thần tắt đi microphone. Cùng bốn vị đạo sư câu thông, Bạch Tinh thần cái thứ nhất nói, hắn ca hát có thiên phú, làm nghệ sĩ càng có thiên phú, hơn nữa hắn nói hắn là này 3 tháng mới béo lên. Phương diện này ta cảm thấy không là vấn đề, nhất định có thể giảm đi xuống, kia hắn là rất có làm thần tượng minh tinh tiềm chất. Ta cấp A Chu Bằng nói, hắn ở sáng tác cùng rap phương diện không có gì biểu hiện. Ta không hảo phán đoán, nhưng là từ hắn vừa mới bắt chước với Hải Khiêu Vũ thành quả tới xem. Ta cảm thấy hắn học tập năng lực rất mạnh, đáng giá chờ mong, cái này phân đoạn ta trước cấp A, xem như cổ vũ hắn, với Hải cùng Trình Mạn hai lời chưa nói liền cho A. Ở vũ đạo phương diện, Tư Tử Phàm không cần tập luyện. Một lần liền hoàn toàn bắt chước xuống dưới, còn nhảy đến như vậy chuẩn xác, tuyệt đối là có vũ đạo thiên phú. Hiện tại bọn họ chính là có điểm lo lắng hắn gầy không xuống dưới. Nhưng đôi lúc này đây biểu diễn tới nói, Tư Tử Phàm liên tục 2 lần làm toàn trường bốc cháy lên tới. Hắn đáng giá A, Bạch Vũ thần chính mình cũng thực thích Tư Tử Phàm, cảm thấy hắn tính cách thực hảo. Đối hắn tương lai có rất lớn chờ mong, hắn nhìn thoáng qua Tư Tử Phàm trên quần áo dán cấp bậc. Chính ngươi tuyển chính là A, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ bình cái gì? Các tuyển thủ nhỏ giọng nghị luận lên, ta cảm thấy là A đi, có thể là B, bên ngoài hình tượng cũng coi như phân, nhưng là hắn vừa rồi biểu diễn khi rất có mị lực. Bên ngoài hình tượng này hạng nhất không nên giảm phân, chính hắn cũng cảm thấy là A đi. Dù sao cũng là lựa chọn vương tọa nam nhân, Tư Tử Phàm bình tĩnh mà cười nói. Ta hy vọng là A, không phải tự phụ hoặc là cái gì, ta chính là hy vọng vừa mới nghênh ngang tránh đoàn có thể bắt được A. Này thuyết minh ta tổng hợp tố chất còn có thể, bất quá mặc kệ có phải hay không A, ta đều sẽ tiếp tục hướng về vương tọa nỗ lực, đó là ta tới nơi này mục tiêu ai. Ta vẫn luôn không nghe ngươi nói chính mình mộng tưởng, ngươi nói vẫn luôn là mục tiêu, ngươi mộng tưởng là làm ca sĩ hoặc là làm thần tượng sao? Bạch Vũ thần có chút tò mò mà nhìn hắn, Tư Tử Phàm lắc đầu, ta cảm thấy muốn trước không cho chính mình ăn đất mới có thể đuổi theo mộng. Cho nên so với mộng tưởng tới nói, ta trước mắt chỉ có mục tiêu, chính là xuất đạo làm minh tinh. Sau đó kiếm tiền, bất quá ta chính mình thực thích ca hát cùng ở trên sân khấu biểu diễn. Xem điện ảnh, phim truyền hình thời điểm cũng thích cân nhắc bên trong nhân vật. Ta cảm thấy ta sẽ thực thích cái này chức nghiệp, đem nó coi như yêu thích giống nhau. Hảo hảo là money chờ ta không có kinh tế áp lực. Ta khả năng sẽ có giấc mộng tưởng, sau đó nỗ lực truy đuổi, loại này đề tài có điểm giống gần đây thực lưu hành bán thảm. Nhưng Từ Tử Phàm nói chuyện khi trạng thái thập phần thả lỏng, mỉm cười thật sự tự nhiên, tựa như Bạch Tinh Thần nói như vậy, giống cái bình tĩnh đế, cho nên căn bản không ai cảm thấy hắn bán thảm, ngược lại cảm thấy hắn chính là ở ăn ngay nói thật. Có thể nói là thực chân thật, suy xét đều là hiện thực vấn đề. Bạch Vũ Thần cười nói, xem ra ngươi thật sự ở ăn đất, yên tâm, ở chỗ này thu này mấy tháng, tiết mục tổ quản cơm, ngươi tạm thời không cần ăn đất. Hơn nữa, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua folder chung bảng biểu, cười nói, ngươi bình xét cấp bậc là A, cùng ngươi tâm lý mong muốn tương xứng, có thể đi trụ tốt nhất ký túc xá, hoàn cảnh không tồi. Chờ mong ngươi ngày sau nỗ lực thành quả. Từ Tử Phàm khom lưng, cảm ơn các vị đạo sư, sẽ không cho các ngươi thất vọng. Các tuyển thủ sôi nổi vỗ tay vì hắn chúc mừng. Đại đa số người vẫn là không có gì ý xấu, nhìn đến một cái vừa mới bắt đầu tưởng tay mơ mập mạp, thế nhưng biểu hiện tốt như vậy được đến A, bọn họ đều đối Từ Tử Phàm lộ ra thiện ý tươi cười. Phan Vũ tươi cười lại duy trì không được. Này cùng hắn tưởng không giống nhau. Hắn khuyên Từ Tử Phàm tới dự thi là vì xem Từ Tử Phàm xấu mặt, là muốn cho Từ Tử Phàm bị đả kích đến càng thêm tự ti, bị mọi người cười nhạo, không phải làm hắn tới tỏa sáng rực rỡ. Từ Tử Phàm sao có thể biểu hiện như vậy hảo? Chẳng lẽ sống lại một đời, hắn vẫn là so bất quá Từ Tử Phàm sao? Chẳng lẽ Từ Tử Phàm vẫn là sẽ ở cái này nam trong đoàn C vị xuất đạo? Kia hắn làm này hết thảy còn có cái gì ý nghĩa? Hắn như vậy vất vả mới vào thịnh thế giải trí, trở thành ưu tú nhất luyện tập sinh chi nhất, cơ hội này với hắn mà nói quá trọng yếu. Hiện tại chẳng lẽ lại làm hắn cấp Từ Tử Phàm làm nền? Không có khả năng, hết chương.